Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lệ Phần vô cùng khó coi sờ trần này, vừa mới sáng sớm mà đã thế này. Nếu là đàn ông thì đều không thể nhịn được trả trách trước đây Lệ Nhiên luôn không chống đỡ nổi. Anh vươn tay đẩy sờ trần ra, giữa hai người kéo ra một khoảng cách, Lệ Phần ngồi dậy. Anh và Lệ Nhiên khác nhau. Nếu như đã để lộ chuyện có thể đi lại được trước mặt Sở Trần rồi thì cứ dứt khoát không giả vờ nữa. Lệ Phần co chân lại, che đi chỗ phồng lên của mình, không để Sở Trần nhìn thấy, sau đó lưu loát ngồi lên xe lăn, kéo một tấm thảm nhỏ che lên người mình, đi về phía phòng rửa mặt. Sở Trần nhìn anh một cái, không nói gì, cậu ngáp một cái, lại ở trên giường thêm một lúc, mới chậm rì rì rời giường. Đi vào phòng rửa mặt. Sở Trần và Lệ Phần đứng song song rửa mặt. Một cao một thấp, trên người anh có chỗ nào khó chịu không? Sở Trần cười hì hì nói. Dù sao tối qua cũng là lần đầu tiên em ở bên trên, không có kinh nghiệm gì cả, sợ anh không quen. Lệ Phần không nhịn được mà nhìn Sở Trần nhiều thêm, có chút hoang mang. Sở Trần nói như vậy là có ý gì? Là ý mà anh đang nghĩ đó sao? Lệ Nhiên lại ở bên dưới, Lệ Phần lập tức cảm thấy cả người đều khó chịu. Nhưng trước đó lúc anh xuống giường, hình như không cảm thấy gì bất thường mà. Cũng không thể kết luận nhanh như vậy được, khi đó anh chỉ để ý tới việc mình thức tỉnh, không để ý nhiều, nhỡ đâu. Lệ Phần rất muốn thử hoạt động cơ thể của mình, cảm nhận xem rốt cuộc Sở Trần nói là thật hay giả, nhưng lại sợ Sở Trần nhìn ra được gì đó khác thường. Anh vẫn lẳng lặng đánh răng, có cảm giác như trên người có vô số con kiến, vô cùng muốn bắt đống kiến đó ra ngay lập tức. Nhưng lại ngại Sở Trần ở đây, không thể làm gì được, chỉ có thể chịu đựng. Khó chịu lắm rồi, một lát sau, cuối cùng Sở Trần cũng rửa mặt xong. Cậu nhìn Lệ Phần vẫn còn đang ngồi trên xe lăn, trên mặt hơi bất an, nhưng lại chần chừ không làm gì, đôi mắt chưa ý cười. Anh vẫn chưa rửa mặt xong à, Lệ Phần? Chưa, vậy em xuống tầng nấu bữa trưa đây, lát nữa anh cứ xuống luôn nhé. Sở Trần nói rồi khom lưng hôn lên mặt Lệ Phần. Cậu vừa mới đi, Lệ Phần lập tức đứng dậy khỏi xe lăn, hoạt động mấy cái, xác nhận cơ thể đúng là không có gì khác thường, lúc này mới thở phào một hơi. Cũng phải, Sở Trần luôn thích giở mấy cái trò kỳ lạ này mà. Không ngờ mình lại tin lời Sở Trần nói, sắc mặt Lệ Phần hơi phức tạp, một lúc sau, mở ghi chép mà Lệ Nhiên để lại, quét mắt nhìn qua rồi ghi vào đó một dòng với vẻ mặt hung ác, hôm nay Sở Trần nói cậu ta đè cậu đấy. Ha! Này thì cho Sở Trần nói dối này, để xem lần sau Lệ Nhiên xuất hiện sẽ trừng trị Sở Trần như thế nào. Không đúng, hình như lời này vốn dĩ chính là nói với Lệ Nhiên. Cũng có nghĩa là, Sở Trần đã sớm biết Lệ Nhiên sẽ không tức giận sao. Lệ Phần rơi vào trầm tư, nhưng cuối cùng vẫn xóa câu nói kia đi. Sau khi anh rửa mặt xong, rất nghe lời mà đi xuống tầng, ngồi trên sofa, nhìn Sở Trần đang bận rộn trong phòng bếp một lúc. Lúc này mới mở vòng tay thông minh ra, trên mắt xuất hiện một tầng móng đen, đăng nhập vào tinh võng. Nửa tiếng đồng hồ sau, Sở Trần sắp nấu cơm xong, liền gọi Lệ Phần. Nhiên Nhiên tới ăn cơm, miệng Lệ Phần thì đồng ý, còn đợi tới khi đứng lên thì đã là chuyện của 10 phút sau. Nhưng anh đi tới bên cạnh bàn ăn, lại phát hiện ra người máy nhỏ đang bày thức ăn lên trên bàn. Anh không nhịn được mà nhìn Sở Trần nhiều thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, Sở Trần cũng gọi anh trước, sau khi anh tới thì thấy vừa kịp thời gian. Sở Trần chớp mắt, nhìn em làm gì, lẽ nào anh muốn hôn em à? Lệ Phần khịt mũi trong lòng, thầm nghĩ, ai muốn hôn cậu chứ? Bề ngoài anh học theo dáng vẻ của Lệ Nhiên, lạnh nhạt không hé răng, giả vờ không nghe thấy lời Sở Trần nói, ngồi vào chỗ. Sở Trần đột nhiên tới gần, hai người lập tức dựa vào rất gần. Lệ Phần giật mình trong lòng, vô thức dựa ra sau, nhưng cơ thể anh đang ngồi trên xe lăn, đương nhiên là không thể tránh được. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, nhưng một giây trôi qua, hai giây trôi qua, Sở Trần vẫn không hôn anh. Lệ Phần trừng mắt nhìn Sở Trần hai ba giây, thấy Sở Trần vẫn không dịch ra, cũng không hôn, khẽ cau mày lại, cơ thể lại hành động nhanh hơn đầu óc. Lệ Phần nghiêng về phía trước, dán lên bờ môi mềm mại của Sở Trần. Tuy rằng chỉ là môi dán lấy môi đơn thuần, không có làm gì khác, nhưng mắt Lệ Phần bỗng nhiên trừng to hơn. Dáng vẻ đó trông vô cùng kinh ngạc, cứ như không phải anh chủ động hôn Sở Trần, mà là Sở Trần cưỡng hôn anh vậy. Ít như gì Sở Trần cũng đoán được suy nghĩ của Lệ Phần. Cậu không nhịn được mà khẽ cười một tiếng, đánh giá trong lòng, cục cưng Phần nghĩ một đằng nói một nẻo. Hai người dán môi một lúc, Sở Trần lùi ra sau trước, đứng dậy đi về phía trước, ngồi vào chỗ với tư thế lười biếng, cười nói. Em biết ngay là Nhiên Nhiên muốn hôn em mà. Lệ Phần cảm thấy hổ thẹn trước hành động mà mình mới làm khi nãy. Sao mình có thể chủ động hôn một cách tự nhiên như vậy chứ? Giống như buổi đêm giông tố đó, cứ như bị chặt đầu vậy. Lệ Phần nghĩ thầm, bình tĩnh đã, không phải mình muốn hôn cậu ta, mà là vì bây giờ mình là Lệ Nhiên. Lệ Nhiên không nghiêm túc như mình, vẫn luôn không kiềm chế được, lại gặp phải cao thủ tình trường như Sở Trần, ngày thường sống với nhau, đương nhiên sẽ bị dắt mũi rồi. Nếu như mình muốn giả vờ làm Lệ Nhiên, chắc chắn Sở Trần nói gì thì là cái đó, nếu mình mà không hôn thì trông thế mới kỳ lạ. Đúng, chính là vậy, Lệ Phần vùi đầu ăn cơm, Nhiên Nhiên, Sở Trần đột nhiên gọi, Lệ Phần ngẩng đầu lên, Sở Trần không nhắc tới nụ hôn ban nãy nữa, cậu hơi cau mày lại, nói. Thời gian trước anh cũng làm thí nghiệm rồi, chỉ có đồ ăn em nấu ra mới có tác dụng ức chế chứng bạo loạn tinh thần. Nhưng mấy ngày nữa là em phải đi nghĩa vụ quân sự rồi, tới lúc đó em lên tiền tuyến, anh phải làm sao đây? Lệ Phần khựng lại, cơ thể dựa ra sau, cau mày suy nghĩ. Sở Trần, nghĩa vụ quân sự là chuyện cưỡng chế, em không thể thay đổi được, vậy anh thì sao? Lệ Phần suy nghĩ hồi lâu, gật đầu nói, em không cần lo chuyện này, việc liên quan tới mạng sống của anh, chắc chắn anh sẽ nghĩ cách để ở bên cạnh em. Sở Trần nghe thấy anh nói như vậy, liền biết rằng chắc hẳn Lệ Phần có cách. Cậu gật đầu, cảm thấy yên tâm, ăn xong cơm, Sở Trần dựa vào sofa. Ngày hôm qua, Sở Trần xem video mà Văn Hướng Dương và Vương Vũ gửi tới, biết rằng đúng thật là đi nghĩa vụ quân sự rất nguy hiểm. Chỉ là chủng tộc bằng mô hình mà các giáo viên của Đại học Vọng Thành bắt chước lại thôi đã rất đáng sợ rồi, nói gì đến chủng tộc hàng thật giá thật. Sở Trần định nhân mấy ngày này, tiếp tục rèn luyện sức mạnh tinh thần của mình. Tránh cho xảy ra vấn đề vào lúc quan trọng, cậu suy nghĩ, nhìn Lệ Phần đang không có việc gì bên cạnh, gửi tin nhắn cho tài khoản phụ của Lệ Phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy ơi, còn một tuần nữa là em phải tới Hoang Tinh rồi, tới lúc đó thì không thể gặp được thầy nữa. Bên này vừa gửi đi, vòng tay thông minh của Lệ Phần lập tức vang lên. Sở Trần giả vờ sững sờ, quay đầu nhìn sang Lệ Phần. Lệ Phần ấn vòng tay thông minh, nhanh chóng nhìn nội dung bên trên, ngẩng đầu thấy Sở Trần đang nhìn mình, trong lòng đoán được điều gì đó, vội vã giải thích. Đồng nghiệp công ty tìm anh. Sở Trần chợt bừng tỉnh, hóa ra là vậy, cậu cười cười, giơ cổ tay lên, em đang gửi tin nhắn cho anh trai, vừa mới gửi đi thì vòng tay thông minh của anh vang lên, dọa em giật cả mình. Lệ Phần, một tiếng, điều khiển xe lăn đi ra ngoài, anh tới công ty xử lý việc trước đây, được, vậy để em gọi anh trai tới đây. Lệ Phần khựng lại, anh nhìn Sở Trần thật sâu, không ngờ rằng lúc hai người Sở Trần và Lệ Nhiên ở chung lại tùy ý như vậy. Nói thẳng luôn muốn tìm mình tới đây, cũng không sợ Lệ Nhiên ghen tuông. Nửa tiếng đồng hồ sau, chuông cửa vang lên, Lệ Phần tới. Khóe miệng Sở Trần cong lên, nhào lên như thường ngày. Vốn dĩ Lệ Phần có thể tránh được, mũi chân anh đã chuyển động rồi, nhưng cuối cùng cả người vẫn cứng ngắc, để mặc cho Sở Trần treo lên người mình như con gấu koala. Nụ cười của Sở Trần sán lạn, cố ý bóp giọng, làm nũng. Hôm nay anh trai tới hơi muộn nha. Trước đây chưa tới 10 phút là tới rồi, sao hôm nay lại tốn nhiều thời gian thế? Lệ Phần lời ít ý nhiều, có chút việc, Sở Trần đoán việc mà Lệ Phần nói chắc hẳn có liên quan tới chuyện nghĩa vụ quân sư, cậu gật đầu, lại. Một tiếng, cười hì hì nói, em quên mất, người tới hôm nay không phải anh trai. Hôm nay, là thầy giáo, nửa câu sau cùng, Sở Trần dán bên tay Lệ Phần mà nói. Vành tay Lệ Phần lập tức đỏ bừng lên. Sở Trần cảm thấy có chút buồn cười, thổi hơi lên lỗ tai vừa đỏ vừa mẫn cảm của Lệ Phần. Trước khi đối phương tức giận, cậu đã chủ động xuống khỏi người Lệ Phần, đứng ở bên cạnh, có chút ngại ngùng mà gãi đầu, nói. Thầy ơi, hôm nay thầy tới nhà đột ngột quá, ba mẹ với chồng em đều không ở nhà, chỉ có một mình em thôi. Mời thầy vào ạ, Lệ Phần, lại nữa rồi, Lệ Phần trừng mắt nhìn Sở Trần. Nhưng anh biết Sở Trần thích đùa kiểu này, không buông lời châm chọc mà đi thẳng vào nhà rồi đổi giày. Sở Trần cứ như thực sự đối diện với thầy giáo tới nhà vậy, ân cần rót nước bưng trà cho Lệ Phần, còn rửa hoa quả đặt trước mặt Lệ Phần, cuối cùng ngồi bên cạnh Lệ Phần, xấu hổ nói. Thầy ơi, thầy tới đây một chuyến cũng không dễ dàng, muốn tiện thể kiểm tra bài tập không ạ? Kiểm tra bài tập. Động tác uống nước của Lệ Phần khựng lại, anh thờ ơ nghĩ, kiểm tra bài tập sẽ là hành vi đổi trụy gì đây? Cởi quần áo để mình kiểm tra à, hay là cái khác? Tất cả các kinh nghiệm đồi trụy cả đời này của Lệ Phần đều là học cùng với Sở Trần. Đúng thật là anh không nghĩ ra được, đang tò mò xem không biết Sở Trần có ý định gì thì đột nhiên thấy Sở Trần đã mở vòng tay thông minh ra, ngón tay chạm lên bên trên, nói. Em đã mở phòng chiến đấu xong rồi, vẻ mặt Lệ Phần vô cảm. Ồ, sau khi chiến đấu sức mạnh tinh thần 2 tiếng đồng hồ kết thúc, Sở Trần thở hổn hển. Cậu lau mồ hôi trên trán, nhìn đồng hồ. Hình như lần này kiên trì được lâu hơn lần trước. Lệ Phần, một tiếng, sức mạnh tinh thần vốn cần rèn luyện. Một mặt là rèn luyện cường độ, một mặt là rèn luyện độ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải thường xuyên sử dụng thì mới có thể khống chế sức mạnh tinh thần dễ dàng. Tốc độ khôi phục sức mạnh tinh thần cũng càng nhanh hơn. Nói xong, Lệ Phần nghĩ tới gì đó, như có điều suy nghĩ mà nhìn đôi tay của mình. Trước đây chiến đấu với Sở Trần. Tuy rằng anh vẫn luôn thành thạo, nhưng trên cơ bản cũng sẽ có cảm giác sức mạnh tinh thần bị rút ra. Nhưng lần này không biết vì sao, dường như anh không hề xuất lực vậy. Ví dụ như bây giờ, anh còn chẳng đổ mồ hôi nữa. Sức mạnh tinh thần mạnh hơn rồi sao? Lệ Phần siết chặt nắm đấm, nhưng anh lại cảm thấy, đây có lẽ là ảo giác của mình. Sức mạnh tinh thần của anh đã là 3S, còn có thể mạnh thế nào được nữa? Lệ Phần đặt một dấu chấm hỏi trong lòng. Không quá để ý nữa, vứt chuyện này ra sau đầu rồi nhìn sang Sở Trần ở đối diện. Sở Trần đứng dưới ánh nắng, cả người đều chói mắt. Đôi mắt xinh đẹp của cậu chậm rãi cong lên, nụ cười có cảm giác lan truyền, gọi anh. Thầy ơi, trái tim Lệ Phần lập tức căng thẳng. Trước đây Sở Trần luôn động tay động chân với anh sau khi kết thúc huấn luyện, lần này chắc cũng như vậy. Anh còn chưa nghĩ xong, liền nghe thấy Sở Trần nói. Hình như sức mạnh tinh thần của em hôm nay tiêu hao khá nhiều, cảm thấy hơi mệt. Em off trước đây à? Đợi lát nữa rồi làm báo cáo dữ liệu và chiếu lại nha. Vừa dứt lời, không đợi Lệ Phần phản ứng lại, Sở Trần đã biến mất ngay tại chỗ. Người công cụ Lệ Phần, kịch bản này, không đúng lắm thì phải. Chuyện bên lề, Lệ Phần, chuyện hôm nay không giống như tôi nghĩ lắm. Lẽ nào tôi chỉ là một người công cụ không có tình cảm thôi sao? Tôi không cần mặt mũi à? Cách chương.